Chương 132, trở lại Huyền gia. Đã như vậy, thừa dịp còn có thời gian nửa tháng, ta hồi phủ tướng quân một chuyến á. Trọng Nguyệt câu môi cười cười. Bác Minh Dạ thấy vậy, liền biết Trọng Nguyệt đang suy nghĩ gì, lập tức cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Thiên Mã Thu tiến vào đế đô về sau, Trọng Nguyệt liền cùng Bác Minh Dạ tách ra. Đi trước công hội giao nhiệm vụ, lại về thành Nam tòa kia tòa nhà, mà không có trở về Bắc Minh Dạ phủ. Đệ từ cửa sau trở lại tòa nhà về sau, Trọng Nguyệt đem dung mạo ẩn giấu đi, biến trở về trước đó cái kia màu da vàng như đến bộ dáng. Mấy ngày kế tiếp, Trọng Nguyệt như thường lệ sinh hoạt, ba ngày sau một ngày, Huyền Khê dẫn một đám người trực tiếp xông vào. Nhìn thấy bọn họ, Trọng Nguyệt mặt không biểu tình nhìn xem Huyền Khê. Huyền Khê, ngươi mang theo những người này xông tới có chuyện gì? Huyền Khê câu môi cười cười, hai tay ôm ngực. Huyền Trọng Nguyệt, cha để cho ta tới mang ngươi hồi phủ tướng quân, nửa tháng sau có một trận cung yến, hoàng hậu nương nương hạ chỉ, hy vọng ngươi có thể tham gia. A Trọng Nguyệt đặt chén trà trong tay xuống, có thể tham gia cung yến sao? Cái kia ta tự nhiên là muốn trở về. Hồi đi tìm một chút cái kia Xích Viêm Châu đến cùng ở nơi nào. Huyền Khê cù nở dê không nghĩ tới Trọng Nguyệt thế mà lại dễ dàng như vậy liền đáp ứng trở về, bất quá nghĩ nghĩ, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nàng hôm nay mang nhiều người như vậy đến, Huyền Trọng Nguyệt không quay về, nàng cu nở dê sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng mang về trở lại phủ tướng quân về sau, bởi vì Trọng Nguyệt trước đó nằm viện tử đã đốt, cho nên một lần nữa an bài một tòa viện. Đi cái nhà kia về sau, Trọng Nguyệt sẽ tiến vào gian phòng, đem cửa đóng lại. Huyền gia trong đại sảnh, Huyền Dương nhìn xem Huyền Ngộng, không biết mình nữ nhi đến cùng suy nghĩ cái gì, tại sao phải nhường hắn đem Huyền Trọng Nguyệt gọi trở về. Huyền Ngộng đứng dậy, nhìn xem Huyền Dương nói ra, ba ba, nữ nhi còn muốn trở về phòng tu luyện, đi về trước. Ân. Huyền Dương bực bội phất phất tay, lòng có chút không yên. Lần trước hắn mời Tiêu Diêu các sát thủ đều không thể muốn Huyền Trọng Nguyệt mệnh. Tay phái ra sát thủ còn nói cái nhà kia bên trong không có người, hắn rơi vào đường cùng liền từ bỏ. Không nghĩ tới nữ nhi của hắn hiện tại thế mà đem hắn lo lắng cái kia nghiệt chướng mang về trong phòng, Trọng Nguyệt cũng không có tiến vào không gian tu luyện, mà là trực tiếp ở bên ngoài tu luyện. Bên ngoài có giám thị người khác, nếu như Huyền Khê chờ một chút sang đây xem đến nàng không có ở đây, bên ngoài những người kia lại không nhìn thấy nàng ra ngoài, tất nhiên sẽ sinh nghi. Vượt qua Trọng Nguyệt dự kiến, tận tới đêm khuya thời điểm, Huyền gia những thiếu gia kia tiểu thư đều không có tìm đến nàng phiền phức. Gió nhẹ nhàng thổi qua, Trọng Nguyệt mãnh liệt mở mắt, đứng dậy đang chuẩn bị ra ngoài, nháy mắt sau đó, liền thấy Bắc Minh Dạ đi vào phòng. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ xuất hiện, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, muộn như vậy sao ngươi lại tới đây? Hôm nay Bắc Minh Dạ người mặc áo bào đen, không giống với hắn ban ngày bộ dáng, dạng này hắn mang theo nồng đậm thần bí, để cho người ta nhìn không thấu. Lại nhìn ngươi. Bắc Minh Dạ đi đến Trọng Nguyệt bên người, nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt, vừa cười vừa nói, rất không tệ, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào ngũ giai. Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, thở dài một tiếng, nếu đã tới, chúng ta liền đi tìm một chút cái kia Xích Viêm Châu A Ân. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu. Cùng Bắc Minh Dạ cùng rời đi gian phòng, hai người liền hướng về Huyền Dương thư phòng đi. Trên đường, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, Bắc Minh Dạ, thực lực ngươi không có cách nào hoàn toàn phát huy ra à?